Chương 1318, dị quốc bữa sáng, cầu toàn định. Chương 1318, dị quốc bữa sáng cầu toàn định mà thời gian, rất nhanh liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Bất quá, làm Trương Tường sau khi rời giường, cũng là nghe thấy được một hương khí từ trong phòng bếp chuyển đến. Là vâng đúng sổ dạ dậy rồi chưa, Trương Tường mở cửa phòng ra, hướng về bên ngoài đi ra. Chỉ bất quá, từ trong phòng bếp chuyển tới thanh âm, lại rõ ràng không phải sổ dạ thanh âm, mà là một tiếng mang theo ngoại quốc làn điệu nghe hồng ngôn ngữ. Tuy là Mitska tiểu thư đã là càng ngày càng quen thuộc trở về nghe hồng ngôn ngữ, nhưng bất đắc dĩ với vừa trở về, vẫn chưa có hoàn toàn mà chuyển biến trở về. Vì vậy, cái này một loại khẩu âm, Trương Tường lập tức chính là nhận ra được. A ra rời giường sau Mitska tiểu thư thanh âm, từ phòng bếp phương hướng chuyển tới. Chờ đến Trương Tường phục hồi tinh thần lại nhìn về phía chủ phòng thời điểm, cũng là Mitska tiểu thư đang ăn mặc tạp dề làm bữa sáng. Chờ thêm chút nữa, bữa sáng lập tức làm xong. Mitska tiểu thư xoay người hướng về phía Trương Tường nở nụ cười, liền lại xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm việc sống. Điều này làm cho Trương Tường có chút lăng thần đứng lên. Lúc nào, đối phương dĩ nhiên là trở nên như vậy tự lai thuộc lên mà đối phương cũng là tựa hồ không có nhận thấy được điểm này, vẫn như cũ ở tiếp tục nói. Phu cận đây một chút cũng không thay đổi, thực là không tồi quốc gia, đi siêu thị rất dễ dàng mua được cần nguyên liệu nấu ăn. Chị An cũng tốt, tiệm người bên trong đối với người ngoại quốc cũng rất thân thiết. Hơn nữa, tuyết động cũng rất ít. Ở nơi này, giá hàng cũng rất tiện nghi. Chính là bản địa sản thịt bò, đắt một chút như vậy. Mitska tiểu thư giống như là gia đình bình thường bà chủ một dạng, ở một bên lẩm bẩm. Mà vào lúc này, Sô Dạ cũng là từ trên lầu đi xuống. Bởi vì có điểm thuật huyết áp nguyên nhân, nàng cũng là có một chút mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Đây là cái gì? Nay cổ bất khả tư nghị mùi hôi trao. Vì sao? Mitska tiểu thư ở làm điểm tâm, Sô Dạ nghe kia chưa từng có ngửi qua hương vị, gương mặt kinh ngạc hỏi. Mà Mitska tiểu thư cũng là rất tự nhiên một dạng mà quay đầu, giống như là thông thường gia trưởng đối với cùng với chính mình hải tử nói. Buổi sáng tốt lành, Sô Dạ. Lập tức làm xong, chờ thêm chút nữa. Mitska tiểu thư rất tự nhiên hướng về phía Sô Dạ nói rằng. Mà vào lúc này, Niu cũng là xuống lầu tới, tựa đầu dò được phòng khách phương hướng. Buổi sáng tốt lành đang làm cái gì a a, thật cay mùi vị. Niu rất là hoạt bát rộng rãi nói. Bất quá, nhìn kia đang ở trong phòng bếp bận rộn Mitska, nàng lại là có chút trầm mặc lại. Thế nhưng, đối diện Mitska giống như là không có phát hiện một màn này một dạng, tiếp tục theo sát phía sau đi xuống hì nạ đám người chào hỏi. Đồng thời, ở mấy phút sau đó, liền đem một bàn mỹ vị dị quốc thức ăn cho mở bỏ vào tất cả mọi người trước mặt. Trên bàn, cửa hàng thả một sấp bánh tráng, còn có mỡ bò xào cá hồi, cắt hảo cà rốt, cá hồi tử, hơn cá hồi, vị chua bơ các loại thức ăn. Hơn nữa, mỗi người trước mặt đều cũng có một chén canh. Canh nhìn qua là một loại làm cho cảm giác rất bốc lửa màu đỏ, bay một cây mùi vị, khiến người ta không khỏi hoài nghi sáng sớm ăn cái này đại trượng phu sao mà đối phương cũng là đã nhận ra điểm này, cho Trương Tường đám người làm mẫu tới. Nàng thủ lấy trước một tấm bánh tráng, sau đó liền đem các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn cầm lấy sau bao thành đoàn. Như vậy, đem thích nguyên liệu nấu ăn bao thành đoàn ăn nha. A, nếu như hơi chút ở nơi này trong súp ngâm nước hạ sẽ rất càng ngon lành nha. Mitska tiểu thư ngon lành là cắn một cái, mang trên mặt vẻ hài lòng về phía mọi người giới thiệu. Mà xuất hồ ý liêu ở ngoài, coi như là ở sáng sớm, như vậy thức ăn ăn cũng là vô cùng mỹ vị. Nô, tương đối tốt ăn a, Sổ ra mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Ừ, thật vậy chăng, Hy nạ cũng muốn Hy nạ mặt trên lộ ra tung tăng biểu tình đến, tự mình động thủ lên. Hy nạ, đừng túi nhiều lắm nha. Trương Tường ở dặn dò Hy nạ. Dù sao, Hy nạ hiện tại người còn nhỏ, không cắn nổi quá dày gì đó. Ân Hy nạ vẻ mặt hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng, nàng tựa hồ thoạt nhìn là hoàn toàn đắm chìm trong chính mình sáng tạo trong mộng cảnh. Bất quá, ở bên cạnh Niu cũng là tựa hồ cũng không có quá nhiều lòng ham muốn bộ dạng. Ở ăn hai khối bánh tráng túi gì đó sau đó, cũng đã là biểu thị chính mình no rồi. Sau đó, liền ngồi xuống trong phòng khách đi. Một động tác này, để trong sân bầu không khí nhất thời là có chút cứng cứng. Bất quá, cũng may cũng không có duy trì bao lâu. Theo Hí Nạ đem túi kia lấy tràn đầy bánh tráng cắn một cái, phát ra ngạc nhiên ăn ngon tiếng hoan hô sau đó, bầu không khí lại là bắt đầu hòa hoãn qua đây. Mà Mitsuka tiểu thư, cũng giống đúng hỷ nạ mẫu thân một dạng, tiến tới vừa giúp lấy hỷ nạ bọc lên bánh trắng tới. Còn theo hỷ nạ hàn huyền, một bộ vừa nói vừa cười dáng vẻ. Mà Trương Tường cùng Sổ Dạ nhìn nhau liếc mắt, cũng là mặc cho theo tình huống phát triển tiếp. Tuy là Sổ Dạ có một loại muốn để mưu cùng mẫu thân nàng nhanh một chút cùng hảo nguyện vọng, nhưng là bị Trương Tường cho ngăn trở. Trương Tường cảm thấy, cái này một loại sự tình hay để cho bên ngoài thuận theo tự nhiên tốt. Dù sao, đối phương đã từng chân thật xúc phạm tới mưu quá, muốn để cho tha thứ cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Người bên ngoài coi như muốn giúp đỡ, thông thường cũng là vô dụng, ngược lại, còn có thể biến khéo thành vụng. Đương nhiên, Trương Tường thả mặc cho đối phương đi theo Niệu chữa trị cảm tình, cũng không có nghĩa là Trương Tường sẽ làm cho đối phương mang theo Niệu cùng đi. Nếu như Niệu đúng là nguyện ý, vậy còn coi là làm là một chuyện. Thế nhưng nếu như Niệu không chịu, Trương Tường đúng vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho đối phương mang đi Niệu. Chưa từng gặp trước đây ba tỷ muội kia một loại khóc khóc, ôm cùng một chỗ làm cho các nàng ở chung với nhau tràn diện. Đúng vô luận như thế nào đều sẽ không tưởng tượng đạt được cái này ba tỷ muội cảm tình rốt cuộc là sâu đậm. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường điện thoại của cũng là vang lên. Mò si, ngươi là Trương Tường tiếp điện thoại. Sau đó, trong điện thoại liền truyền đến mở gù cảnh quan âm thanh quen thuộc đó. Xin chào, đúng sẽ gạ họa cun sao là như vậy, ngươi một ngày trước có phải hay không ở Tây Đa Ma thành phố song tử tinh trong cao ốc gã là như vậy. Chúng ta có một việc án kiện cần ngươi phối hợp điều tra mở gù cảnh quan ở tận lực dùng một ít uyển chuyển ngôn ngữ ở nói cho Trương Tường, để hắn đi bóp cảnh sát một lần. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường lập tức liền hiểu rõ ra. Cái kia lớn một nghị viên, đã là treo, kịch tình đã là kế cận bắt đầu rồi tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.